Vạn Dạ Chi Chủ, chương 790, Kiền Châu, Đại Mãng Sơn, Ninh Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám, mênh mông khôn cùng hắc ám. Chính mình như là về tới ly khai vũ trụ lúc địa phương. Bị một loại như thủy triều hít thở không thông cảm giác chỗ vây quanh. Ninh Minh, một đạo xa xôi thanh âm truyền đến. Như là tại kêu gọi. Rất mơ hồ. Loảng xoảng đờ, a, n, g, g, cùng với cái kia quen thuộc và khủng bố thần liên tiếng động. Đạo kia thanh âm đột nhiên trở nên điên cuồng, tràn đầy bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, như là một đầu bị dây xích khóa lại chó điên. Tại hướng về phía chính mình mở ra miệng lớn dính máu. Ninh Minh, phóng bản thân đi ra. Tại giống như là muốn giống phá chính mình linh hồn tiếng gầm gừ chính giữa. Ninh Minh đột nhiên bừng tỉnh, mở hai mắt ra nháy mắt, phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh sũng nước, so ác mộng càng thêm khủng bố. Kế tiếp một màn lại để cho chính mình sợ run, chỉ thấy, chính mình rõ ràng nằm ở một chương dùng thú cọng lông trải thành trên mặt giường lớn. Trước mặt là một cái tóc trắng xóa bà lão, đối phương đang tại cho mình bắt mạch. Sau lưng còn đứng lấy một cái áo xanh thiếu nữ cùng một cái dáng người khôi ngô thú bào đại hán. Tất cả đều tò mò nhìn chính mình. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Ninh Minh trong đầu tựu đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Đã tiên sư đã tỉnh, lão phụ kia trước hết đi lui xuống. Lão ẩu kia đứng người lên, hướng sau lưng thú bào đại hán hành lễ. Ninh Minh nhìn về phía đại hán kia. Đối phương ngoại trừ tánh mạng chấn động hơi chút mạnh hơn người bình thường bên ngoài. Tựa hồ chính là một cái phàm phu tục tử. Cùng lúc đó, cái kia ăn mặc thú bào hán tử cùng với áo xanh thiếu nữ cũng đều tại quan sát Ninh Minh. Nơi này là chỗ nào? Xin hỏi tiên sư ra sao lai lịch? Ninh Minh cùng hán tử kia không hẹn mà cùng địa mở miệng. Hán tử sững sờ, Ninh Minh tắc thì sắc mặt bình tĩnh. Màu nâu con ngươi như là cổ đầm giống như, không hiểu có một cổ khó nói lên lời uy áp. Lập tức, hán tử kia xoay người, cung kính địa đáp, hồi bẩm tiên sư, nơi này là Kiền Châu phía đông Đại Mãng Sơn. Đại Mãng Sơn, bổn tọa như thế nào đã đến nơi này? Nghe vậy, Ninh Minh giả trang ra một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Thấy thế, hán tử kia lưng khom thấp hơn. Chậm chạp không có ngẩng đầu. Đứng dậy a, Ninh Minh sau khi mở miệng, đối phương mới nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là nam tử này lai lịch quá phi phàm. Theo nữ nhi của mình nói, đối phương là theo vạn mét phía trên không trung đến rơi xuống. Đây là trong truyền thuyết thần tiên tu sĩ. Hán tử không dám lãnh đạm. Hắn thật sâu biết nói. Tu sĩ cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch. Bên cạnh cái kia áo xanh thiếu nữ lại rất lớn gan địa nhìn xem Ninh Minh. Đúng lúc này, Ninh Minh ngược lại rút khẩu hơi lạnh. Cố nén đau đớn đã đi ra giường. Đi xuống địa phương. Không xong, Ninh Minh âm thầm nhíu mày. Chính mình giờ phút này trạng thái rất kém cỏi. Trước khi tại không gian trong thông đạo cơ hồ là bị đánh phát nổ một lần. Cũng chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Hôm nay cải tạo ra thần thể rất yếu. Hơn nữa còn bị trọng thương. Bên ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng bên trong lại rách mướp. Quảng cáo, xin hỏi chúng ta nên như thế nào xưng hô tiên sư? Hán tử cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem Ninh Minh bóng lưng. Ninh Minh từng bước một đi về hướng cái này dùng thạch đầu dựng mà thành phòng ốc bên ngoài. Đẩy cửa ra, trước mặt mà đến đúng là một bộ rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy sơn hà. Thiên địa khoáng đạt, xa xa là ngay cả miên phập phồng tú lệ ngọn núi. Tốt mộc xanh có hình thù kỳ quái nham thạch cùng cứng cắp cổ mộc. Còn có một cái hùng ưng đang tại thiên không bay lượn. Vạn vật cuồng dã sinh trưởng, tràn đầy tánh mạng phồn vinh mạnh mẽ sức sống. Chính trực mặt trời chiều ngã về Tây. Tà dương như máu, đêm tối sắp đã đến. Ninh Dạ, Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng. Hán tử khẽ giật mình. Ninh Minh lần nữa lặp lại. Bọn ngươi nên xưng hô bổn tọa là. Ninh Dạ, ban đêm, đã đi đến, lại bất đồng tại dĩ vãng bất luận cái gì một lần đêm tối. Ở chỗ này, Ninh Minh ngồi ở chỗ giữa sườn núi. Gió đêm phơ phất, hai tay của hắn vòng quanh đầu gối. Nhìn xem chân núi đám kia đang tại đống lửa trung hoan vũ lão nhân. Người trưởng thành, tiểu hài tử, Ninh Minh con ngươi thâm thúy. Còn rất trẻ tuổi trên mặt, hiện ra một vòng không nên có tang thương cảm giác. Bất luận kẻ nào cũng không biết người nam nhân này giờ phút này suy nghĩ cái gì. Ào ào, bỗng nhiên, phía sau truyền đến rất nhỏ động tĩnh thanh âm. Có cái gì dẫm nát mềm mại trên đồng cỏ. Ninh Minh không có bất kỳ phản ứng. Ninh tiên sư, một đạo nhu hòa giọng nữ. Cẩn thận từng ly từng tí địa vang lên. Ừ, Ninh Minh hơi chút ứng thanh âm. Xem như đã biết đối phương đến. Cũng là làm cho đối phương yên lòng. Sau một khắc, một cái tướng mạo coi như xinh đẹp tuyệt trần áo xanh thiếu nữ. Đánh bạo đã đi tới. Dùng hai tay vãn dưới làn váy. Sau đó ở bên cạnh ngồi xuống. Cái này áo xanh thiếu nữ tên là Tần Cầm. Là cái này bộ lạc tộc trưởng chi nữ. Mà cái này bộ lạc tắc thì ở vào Kiền Châu Đại Mãng Sơn xuống. Về phần Kiền Châu lại là tại nơi nào? Điểm ấy, Ninh Minh tựu không thể nào đã được biết đến. Cái này trong bộ lạc tất cả đều là người bình thường. Đối với thế giới rất hiểu rõ, rất có hạn. Xin hỏi Ninh tiên sư ngài là từ đâu mà đến? Bỗng nhiên, Tần Cầm cẩn thận hỏi. Vấn đề này lại để cho Ninh Minh đã trầm mặc hồi lâu. Tần Cầm đều nội tâm hoảng loạn rồi mà bắt đầu. Con tưởng rằng cái này liên quan đến đã đến một ít khó tả đồ vật. Tiên sư chắc chắn sẽ không khó xử. Kết quả là khó xử sẽ chỉ là chính mình. Đột nhiên, Ninh Minh mở miệng. Ta đến từ một cái tên là Đông Huyền địa phương. Đông Huyền, Tần Cầm hiếu kỳ. Tại trong trí nhớ của nàng, chưa từng nghe nói qua như vậy một chỗ tên. Nhưng đối với Phương là thần tiên tu sĩ. Chính mình chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Ninh tiên sư ngươi nhất định là rất lợi hại tu sĩ a, xin hỏi ngươi tông môn ở nơi nào? Ta có khả năng gia nhập sao? Tần Cầm đánh bạo hỏi. Ninh Minh mắt nhìn người thiếu nữ này. Sau đó nói, ngươi muốn trở thành tu sĩ. Ừ, Tần Cầm mím môi. Hắn nguyện vọng lớn nhất tựu là trở thành một cái có thể lên trời xuống đất tiên tử. Muốn trở thành tu sĩ? A, Ninh Minh chợt một tiếng cười khẽ. Hắn nghĩ tới chính mình. Lúc trước cũng là muốn trở thành tu sĩ. Nhưng ngài thôn trưởng lại không muốn. Đó là bởi vì con đường tu hành tràn đầy cấm kỵ. Bên cạnh, Tần Cầm không rõ đối phương tại sao lại là loại này phản ứng. Là một phàm nhân. Không tốt sao? Ninh Minh đột nhiên nói ra. Ở chỗ này, giống như vậy sinh hoạt. Ngươi không hài lòng sao? Không có thiên tai nhân họa. Vô ưu vô lự, dù là ban đêm phủ xuống, các ngươi vẫn đang khả dĩ tận tình địa vừa múa vừa hát. Liên tiếp mà nói, lại để cho Tần Cầm khẩn trương tới cực điểm. Hắn toàn thân đều kéo căng, mà bắt đầu, một cử động cũng không dám. Cũng không biết đối phương nói những thứ kia có ý tứ gì. Nhưng lại nghe ra đối phương ngữ khí. Hô, nhìn xem cái này có chút bị sợ đã đến thiếu nữ. Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí. Tiểu ma vương còn không đến mức hướng như vậy một phàm nhân nữ tử tức giận. Ninh Minh đứng người lên. Nhìn xem chân núi cái kia chút ít lão nhân cùng tiểu hài tử. Tại trong bóng đêm, bọn hắn vừa ăn uống một bên vui đùa. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng. Nhìn không thấy bất luận cái gì đối với tương lai lo nghĩ cùng lo lắng. Cái này mỹ hảo một màn lại như là một mặt bị đánh vỡ tấm gương. Mỗi một khối mảnh vỡ đều thật sâu đâm vào nội tâm của mình. Ninh Minh im ắng trầm mặc. Hai đấm cũng tại dần dần rất nhanh. 10 ngón xâm nhập da thịt. Đau đến toàn tâm. Bá. Đột nhiên, Ninh Minh trực tiếp phóng lên trời. Biến mất ngay tại chỗ. Ninh tiên sư, Tần Cầm khiếp sợ, không biết đối phương tại sao lại đột nhiên biến mất. Trong nội tâm còn có nhàn nhạt tiếc nuối. Bởi vì này vốn nên là của mình tiên duyên. Nhưng nếu là làm cho nàng đã biết đối phương thân phận chân thật. Chỉ sợ chỉ biết bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. May mắn như vậy một đầu đáng sợ. Cấm kỵ quái vật, biến mất. Bên kia, Ninh Minh tại trong bóng đêm phi hành. Cố nén thân thể cảm giác đau đớn. Hắn phải tìm đến Tô Tiên. Lúc ấy, không gian thông đạo bạo tạc nổ tung. Tổ tiên cũng bị đánh cho chỉ còn lại có đầu lâu. Hôm nay không biết rơi xuống đã đến nơi nào. Ninh Minh phải tìm được Tổ tiên. Cũng cùng đối phương cùng nhau thừa nhận đây hết thảy. Trong lòng cảm xúc khát vọng đạt được thổ lộ. Ngao, âu âu âu. Đột nhiên, hắc ám trong núi rừng truyền ra một hồi làm cho người kinh hãi tiếng kêu. Ninh Minh hai mắt hơi sáng. Sau đó rất nhanh ảm đạm. Đây chẳng qua là một đầu đã có đạo hạnh yêu thú. Mà không phải là mình chỗ chờ mong cấm kỵ. Đúng vậy, tiểu ma vương muốn nhìn gặp tại đây trong đêm tối sinh sôi ra cấm kỵ cùng không rõ. Vì cái gì tại đây không có cấm kỵ? Vì cái gì cố hương của mình lại cũng bị bao phủ tại khủng bố chính giữa? Vì cái gì bọn hắn sinh linh khả dĩ tại trong bóng đêm vừa múa vừa hát? Vì cái gì chính mình lại muốn bắt lấy một căn trường mệnh đăng? Nơm nớp lo sợ địa vượt qua từng cái ban đêm. Vốn nên là các ngươi mới đúng. Trong bầu trời đêm, Ninh Minh như là một cái dạ kiêu. Cặp kia con ngươi đen nhánh. Lạnh được đáng sợ. Vốn nên là các ngươi. Giống. Đúng lúc này, trong núi lớn đột nhiên vang lên một đạo khủng bố tiếng gầm gừ. Chấn động sơn hà. Lệnh loạn diệp tuôn rơi trụy lạc. Một đạo bóng đen phóng lên trời. Bộc phát ra như biển huyết khí. Đúng là một đầu cự xà, cực lớn đến bất khả tư nghị, trường không biết có bao nhiêu ở bên trong. Cặp mắt kia, giống như hai đợt huyết nguyệt giống như, khí thế hung ác ngập trời, là trong truyền thuyết cái kia đầu đại mãng, quảng cáo. Lập tức, cái kia trong bộ lạc sinh linh tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Đại mãng sơn nơi phát ra đúng là bởi vì nơi này nghỉ lại lấy một đầu thần ma giống như cự mãng. Từng có người trông thấy đầu kia đại mãng nuốt qua một cái đồng dạng không giống tầm thường kim điêu. Nghe nói đã thành tinh rồi. Một khi thức tỉnh, sẽ gặp nuốt cái này phiến khắp mặt đất sở hữu tất cả cường đại chi vật. Rất hiển nhiên, trong bầu trời đêm Ninh Minh liền trở thành nó thức tỉnh qua đi con mồi. Phốc, nhưng sau một khắc, làm cho người rung động thất sắc một màn tựu đã xảy ra. Cái kia chừng núi nhỏ lớn nhỏ đầu rắn đột nhiên tại trong bầu trời đêm nổ bung. Huyết nhục bay tán loạn rơi xuống nước. Nhiệt xúc, Ninh Minh tắm rửa máu rắn. Lạnh lùng một câu, chính mình cho dù trạng thái rất kém cỏi, nhưng là tuyệt không phải loại này cấp thấp yêu thú có thể nuốt. Nhìn xem một màn này, Tần Cầm cùng hắn phụ thân, kể cả những cái kia tộc nhân đều bị cả kinh nói không nên lời nói. Cái này. Vị này Ninh Tiên Sư dù là tại Kiền Châu cũng là vị nhân vật khó lường. Tần Cầm phụ thân run rẩy thanh âm nói ra. Trước kia cũng có qua Tiên Sư nghe nói Đại Mãng Sơn truyền thuyết sau nếm thử bắt con yêu thú kia. Nhưng đã có rất nhiều đều sát vũ mà về. Càng cường đại hơn chính là người nam nhân kia hay là một quyền tự oanh phát nổ Đại Mãng đầu rắn. Răng rắc, trên bầu trời. Ninh Minh xương tay lại lần nữa đứt gãy. Nhướng mày, Tổ tiên chậm chạp đều không có tìm được. Mà thương thế của mình lại có chút nghiêm trọng. Tốt nhất là mau chóng điều dưỡng. Cũng thế, Tổ tiên là tiên đạo chí tôn. Không kém ta quá nhiều. Phiến khu vực này cũng không có cường giả. Có lẽ không dùng được ta lo lắng quá mức. Ninh Minh tự nói. Ngoài ra, hắn đã sớm cảm ứng được. Cái này phiến thiên địa bên trong đích linh khí nồng đậm kinh người. Cái này phiến sơn mạch bên trong mờ mịt bốc hơi. Lệnh những dã thú kia đều tiến hóa thành cường đại yêu thú. Một ít mãng xà, điểu cầm, viên hầu chỉ cần sống được đủ lâu. Cái đầu thậm chí có thể đại không hợp thói thường. Kể cả phàm nhân khí lực cũng đặc biệt khỏe mạnh. Pháp tắc cũng có không cùng. Ninh Minh lần nữa tự nói. Của ta thần thể ở chỗ này tựa hồ nhận lấy một ít hạn chế. Tại đây thiên địa quy tắc là nguyên vẹn, mà nguyên trong vũ trụ quy tắc có thiếu sao? Hắn thu hồi suy nghĩ, bay vào phía dưới, theo cái kia đại mãng trong cơ thể lấy ra một quả túi mật rắn. Tản ra đặc thù mùi thơm lạ lùng, trước điều trị thương thế, đằng sau lại bằng tốt trạng thái tới đón tiếp dị giới đầy đủ mọi thứ. Rất nhanh, Ninh Minh hạ quyết tâm. Tìm một cái bế quan địa phương, là một cái thạch động, thần thể vốn là thuần túy pháp tắc biến thành, nếu là thật sự có thể hấp thu đến vậy giới đạo tắc thì, Bổ Túc qua lại bỏ sót. Ta nói không chừng có thể lần nữa lột xác. Tại dị giới Niết Bàn. Hắn biết rõ. Chính mình là cái thế giới này địch nhân. Kế tiếp là bất luận cái gì cử động cũng có thể liên lụy ra thiên đại mối họa. Không được phép chủ quan. Ninh Minh tranh thủ thời gian lấy ra túi càn khôn bên trong đích huyết châu. Thiên địa thụ đợi một loạt chí bảo. Sau đó lại một ngụm nuốt lấy trước khi lấy được cái kia túi mật rắn. Bá, cơ hồ lập tức, Ninh Minh toàn thân giống như là thiêu đốt mà bắt đầu. Thần quang bành trướng, cái kia miếng túi mật rắn bên trong đích tinh hoa lại để cho hắn rất là ngoài ý muốn. Lại như là không thua gì chân long tinh huyết. Cái kia không chỉ là tánh mạng tinh hoa. Hắn huyết nhục chung còn ẩn chứa có này giới thiên địa quy tắc. Đối với thần thể cực kỳ hữu ích. Đại đạo Niết Bàn, cải tạo chân thân, Ninh Minh ngồi xếp bằng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, chính mình muốn chậm rãi khôi phục, nếm thử dung hợp cái thế giới này thiên địa quy tắc. Bổ toàn bộ bản thân bỏ sót, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.